Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Tào Thục Vân này hai người hành động, làm gặp qua ở cảnh trong mơ đối phương hối hận thống khổ biểu tình Tần Tố Vân không hề lòng áy náy. Nàng cùng hai người bẻ xả một thời gian, lấy 1.8 vạn giá cả đêm này hai kiện đồ vật mua đi. Tùy ý tìm cái bao ni lông đem đồ vật nhét vào đi. Tần Tố Vân làm bộ hắc mặt đi ra này gian đồ cổ cửa hàng. Mà trên thực tế nàng sớm đã áp chế không được đáy lòng vui sướng. Còn hảo, này hai người lòng tham không đáy gọi lại nàng. Nếu không này Lam Men Gốm Phù Điêu Trạm Rỗng Xuân Bình. Chẳng phải là liền phải bỏ qua. Tần Tố Vân ra cửa chỉ nghĩ nhanh lên rời đi phố đồ cổ về nhà. Nhưng không nghĩ tới có một số việc chính là như vậy xảo. Nàng chân trước mới vừa nhấc chân ra cửa, sau lưng chính là đánh vào quẹo vào cửa một thân người thượng. Này va chạm Tần Tố Vân cả người liền về phía sau đảo đi. Thiếu chút nữa liền phải ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may đối phương tay mắt lanh lẹ, một phen kéo lại Tần Tố Vân. Xin lỗi nói, vị tiểu thư này, người còn hảo đi, ta còn hảo. Tần Tố Vân lắc đầu, thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này một ngã nếu là ngã xuống đi, trong tay Lam Men Gốm Phù Điêu Trạm Rỗng Xuân Bình còn không được vỡ thành vài nửa. Một chút ý thức mở ra bao ni lông, xác nhận cái này Lam Men Gốm Xuân Bình an toàn, Tần Tố Vân mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam tử, nhưng đối phương ánh mắt lại là vẫn luôn sáng quắc rừng ở bao ni lông thượng. Thẳng đến Tần Tố Vân ho khan hai tiếng, nam nhân mới hoàn hồn. Tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Khúc Hoàng Bác, vừa rồi không cẩn thận đụng vào ngươi, không biết ngươi nhưng có thời gian làm tại hạ bồi tội. Nam nhân diện mạo văn nhã tuấn mỹ, ăn mặc một thân thủ công tinh xảo hiu nhàn trang. Cười đến ôn tồn lễ độ, này hào hoa phong nhã diễn xuất, hiển nhiên thực chịu đông đảo nữ tính hoan nghênh. Hắn một bên nói, một bên từ chính mình túi áo móc ra một cái màu trắng nạm vàng biên danh thiếp đưa cho Tần Tố Vân. Tần Tố Vân rũ mắt đảo qua, hãn hải nhà đấu giá tổng giám đốc và giám định sư. Khúc Hoàng Bác này mấy cái chữ to, bỗng nhiên đâm vào nàng trong mắt, đây chẳng phải là trong mộng. Bắt được Lam Men Gốm Phù Điêu Trạm Rỗng Xuân Bình tiến hành bán đấu giá kia ra nhà đấu giá sao? Nếu là không ngại, chúng ta liền đi đối diện uống ly trà tâm sự đi. Xem như bồi tội, rốt cuộc nơi này không quá thích hợp. Khúc Hoàng Bác tươi cười cực kỳ thân thiết. Ánh mắt lại là ám chỉ tính dừng ở trang Lam Men Gốm Xuân Bình bao ni lông thượng. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, hơn nữa miệng thượng bồi tội. Vậy quá không thành ý, hãn hải nhà đấu giá cũng không ở thành phố Vân Hải. Mà là ở vào thành phố kế bên cũng chính là di tỉnh tỉnh lỵ thành thị Lê An Thị. Ở cái loại này siêu một đường thành thị tiến hành bán đấu giá. Giá cả tự nhiên càng cao, giống loại này giá trị thượng trăm vạn đồ chơi văn hóa đồ cổ. Hãn hải nhà đấu giá tự nhiên là nhất thích hợp địa phương. Hạ quyết tâm, Tần Tố Vân đi theo Khúc Hoàng Bắc phía sau, đi ra Tào Thục Vân hai phu thê đồ cổ cửa hàng. Còn tưởng rằng là nhà giàu công tử thông đồng xinh đẹp tiểu cô nương tiết mục Tào Thục Vân hai phu. Thế, không hề có phát hiện hai người hành động, càng là hoàn toàn không biết đi bảo chuyện này. Phố đồ cổ bên ngoài có không ít trà lâu quán cà phê. Tần Tố Vân liền đi theo Khúc Hoàng Bắc đi lớn nhất một nhà trà lâu. Cái này trà lâu chừng tầng 5 cao, so với phố đồ cổ 4 phía thấp bé cổ sắc vật kiến trúc, đã coi như là cực kỳ cao lớn. Hai người muốn một gian ngăn cách phòng, Khúc Hoàng Bác cũng không nhiều lắm lời nói, làm người thượng nước trà cùng điểm tâm sau, lẫn nhau giới thiệu xong, liền trực tiếp mở miệng cùng Tần Tố Vân nói, muốn nhìn xem nàng trong tay đồ vật. Tần Tố Vân đem bao ni lông Lam Men Gốm Phù Điêu Trạm Rỗng Xuân Bình thật cẩn thận đem ra. Đặt ở trên mặt bàn, mà một khác kiện hồng men gốm viền vàng chén nhỏ, lại là không có lại lấy ra tới. Khúc Hoàng Bác ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt, liền dính ở kia lam men gốm phù điêu chạm rỗng xuân bình thượng. Lăn qua lộn lại nhìn vài biến, tinh tế tính chất, mềm ấm xúc cảm, phiêu giật linh động chạm rỗng phù điêu, quả thực lệnh nhân ái không buông tay. Thanh Càn Long lam men gốm phù điêu chạm rỗng xuân bình. Khúc Hoàng Bác cười cười, một đôi mắt đào hoa hoàn thành trăng non trạng, là cái thứ tốt, Tần tiểu thư ánh mắt thật tốt. Tần Tố Vân khẽ lắc đầu, cười mà không nói, chỉ là giơ tay uống một ngụm trà, thứ này là nàng ở trong mộng nhìn thấy, ánh mắt thật tốt nói như vậy, nàng cũng không dám gật bừa, đem bình sứ nhẹ nhàng đặt lên bàn. Khúc Hoàng Bác cười ôn nhuận như ngọc, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, chỉ xem đối diện người nọ chỉ đem này chỉ lam men gốm xuân bình phóng đi lên. Hắn liền biết này khẳng định là cái biết hàng. Khúc Hoàng Bác cũng không vô nghĩa, cười nói, không biết Tần tiểu thư hay không nguyện ý bán ra cái này đồ cất giữ. Nếu không muốn, cũng chỉ khi ta hôm nay là tới nhận lỗi. Nếu nguyện ý, chúng ta bàn lại mặt khác sự tình. Khúc tiên sinh, tính toán ra cái gì giới? Mặc dù là biết thứ này là chính phẩm, đương nghe thấy Khúc Hoàng Bác muốn nhận lấy khi, Tần Tố Vân đáy lòng cũng là khó nén vui mừng, chỉ là mặt ngoài lại đến làm bộ dường như không có việc gì. Làm người nhìn không ra sơ hở, chúng ta Hãn Hải nhà đấu giá đối loại này đồ cổ. Giống nhau có hai loại xử lý phương thức, một loại là tàng gia trực tiếp đem đồ vật bán cho chúng ta. Từ công ty giám định sư tiến hành định giá, cái này định giá, giống nhau so chợ giới hơi chút thấp thượng một bậc, rốt cuộc chúng ta cũng là muốn kiếm tiền. Khúc Hoàng Bác như cũ cười như tắm mình trong gió xuân. Một loại khác là trực tiếp cầm đi nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Bất quá bán đấu giá qua Tần Trung chúng ta sẽ thu 10% bán đấu giá phí, các ngươi khi nào sẽ có. Chụp sao sao sao sao khởi giá cố định, Tần Tố Vân càng có khuynh hướng trực tiếp tham gia đấu giá hội. Thứ này giá cả không thấp, bình thường buổi diễn đấu giá hội chụp không ra giá cao. Tốt nhất là tham gia chúng ta niên độ bán đấu giá. Cái này đến chờ đến sang năm ba nguyệt. Khúc Hoàng Bác cẩn thận mà giải thích giới thiệu. Không hề có vẻ bất luận cái gì không kiên nhẫn. Kia trực tiếp bán cho các ngươi. Ngươi tính toán ra cái gì giới vị? Tần Tố Vân hai mắt híp lại. Sang năm ba tháng nàng chỉ sợ là chờ không kịp. Hơn nữa khi đó rất nhiều đồ vật đều sẽ giá hàng đại trướng. Tiền cũng liền trở nên không đáng giá tiền. Mấy năm trước ở Hong Kong Sotheby's bán đấu giá quá một cái thanh Càn Long phấn thanh men gốm phù. Điều chạm rỗng trường cổ gan bộ bình, đánh ra lúc ấy 1.470 vạn giá cao. Khúc Hoàng Bác cũng không nói thẳng cấp nhiều ít giới. Ngược lại cùng Tần Tố Vân nói lên phía trước cùng cái này đồ sứ cực kỳ tương tự đồ cổ. Xanh thẫm men gốm vì thượng, màu xanh da trời men gốm vì quý. Nhưng là ở bán đấu giá quá Tần Trung, trừ bỏ Khổng Tước Lam đồ sứ sẽ giá cả hơi cao. Mà mặt khác lam men gốm đối lập thanh men gốm, thường thường là thanh men gốm giá cả càng cao, hơn nữa cái kia trường cổ bình thủ công muốn càng tinh xảo. Lớn hơn nữa một chút, gần nhất lại có tài chính nguy cơ. Tần tiểu thư, cái này lam men gốm xuân bình muốn bán ra 1.470 vạn giá cao có thể là không có gì biện pháp. Chúng ta nhà đấu giá cũng cấp không ra như vậy cao giá cả, một ngụm giới. 780 vạn chúng ta Hãn Hải nhà đấu giá thu. Khúc Hoàng Bác cười cực kỳ thành khẩn. 780 vạn, này so với trước kia nàng nghe kia hai cái lão thái thái nói 128 vạn còn muốn phiên vài lần a. Một ngụm giới 880 vạn, ta liền bán cho các ngươi, cưỡng chế trụ đáy lòng nhảy lên mừng như điên chi tình. Tần Tố Vân thanh âm khàn khàn trầm thấp, nhìn không thấy đáy mắt lại là mang theo kích động quang mang. Thành giao, Khúc Hoàng Bác giải quyết dứt khoát. Hết chương.